Thôi miên sư đích tính phúc sinh hoạt. Chương 11, góc truyện audio.com. Mấy giờ sau, Lý Vân Thiên buông Lục Á Xanh, ánh mắt đã mê ly. Trong miệng, trong hậu huyệt y bị rót đầy trinh y e của Lý Vân Thiên. Lý Vân Thiên sờ sờ hậu huyệt đã sưng đỏ, chậm rãi chảy ra chất lỏng màu trắng của Lục Á Xanh. Cúi đầu nhìn dục vọng của mình còn đang dương cung bạt kiếm. Từ khi có được năng lực thôi miên, phân thân của hắn tựa hồ càng ngày càng kéo dài. Đây là một chuyện tốt, thế nhưng nếu trong tay chỉ có một nô lệ, luôn không thể tận hứng trở thành phiền não nho nhỏ của Lý Vân Thiên. Lý Vân Thiên nhẹ nhàng vỗ lưng Lục Á Xanh, tùy tay cho y cái thảm lông. Từ đường mới mở nối thông hai căn biệt thự ôm Lục Á Xanh trần trụi qua nhà tư đồ Trường Phong. Khi đi ra ngoài, bởi vì thân thể lộ ra trọn vẹn, Lục Á Xanh cứng ngắc cuộn mình trong ngực Lý Vân Thiên. Nắm chặt vật che chắn trên người, Lý Vân Thiên trước tắm rửa cho ca vương, dùng chút nước ấm xúc sạch sẽ trinh y e trong cơ thể y, lại đưa tới phòng ngủ. Giúp y đắp chăn, mệt chết đi, hảo hảo ngủ một giấc, Lý Vân Thiên nói. Lục Á Xanh nhẹ nhàng cọ cọ vào tay Lý Vân Thiên. An tâm nhắm mắt lại, Viên Bằng Phi còn bị trói ở biệt thự của Lục Á Xanh, tạm thời còn chưa tới lúc chấm dứt dạy dỗ. Lý Vân Thiên trong lúc nhất thời không có việc gì làm. Giờ mới đầu giờ chiều, bỗng nhiên di động của Lý Vân Thiên vang lên, bấm nghe, thì ra thứ hắn đặt mua trên mạng đã tới rồi. Hiện tại chuyển phát nhanh đang ở cửa. Vừa mở cửa ra, đã thấy một tiểu ca chuyển phát nhanh thập phần tinh thần. Mặc áo lam nhạt, quần bò, trên mặt mang theo tươi cười như ánh mặt trời. Nếu là lâm thời giải quyết một chút vấn đề dục vọng, thì cũng là một lựa chọn không tồi, Lý Vân Thiên âm thầm nghĩ. Nhận kiện phẩm tiểu ca chuyển phát nhanh đưa qua, đồng thời thôi miên y, Lý Vân Thiên kéo tay y vào sân, đóng cổng lớn, để tránh trên đường có người đi qua. Ngươi tên là gì? Vương Lập Hải, những lời của ta sẽ trở thành thường thức cuộc sống của ngươi. Loại thường thức này sau khi ngươi rời khỏi đây sẽ tự động bị ngươi quên đi. Chỉ khi đối mặt với ta mới nhớ tới. Đồng thời ngươi chỉ nhớ rõ ngươi thuận lợi giao hàng cho ta rồi ly khai. Nhưng những gì ta nói sau khi ngươi rời cổng lớn, ngươi sẽ nhớ kỹ nó trong lòng. Hơn nữa tuân theo mệnh lệnh của ta. Dạ, Vương Lập Hải thì thào lặp lại như lời Lý Vân Thiên. Ta nói 3-2-1 ngươi sẽ hồi tỉnh. Ngươi không nhớ rõ nội dung bị ta thôi miên. Nhưng chỉ lệnh thôi miên sẽ in trong tiềm thức của ngươi, ảnh hưởng tới hành vi của ngươi. 3-2-1, Vương Lập Hải tựa hồ như vừa ngủ gật bừng tỉnh dậy. Y nhìn Lý Vân Thiên, tiếp tục lộ ra tươi cười như ánh mặt trời của y. Mời ngài nhìn xem, nếu không có vấn đề gì liền ký nhận đi. Lý Vân Thiên xé mở bao gói chuyển phát nhanh, bên trong là ít đạo cụ hắn đặt trên web tình dục mấy hôm trước. Hắn vuốt cằm tựa hồ đang đánh giá thương phẩm. Đồ thoạt nhìn không tồi, có điều, nếu không dùng thử, ta sao biết có vấn đề hay không? Sao có thể ký nhận đây? Vương Lập Hải tựa hồ cũng bị vấn đề này làm khó. Đúng vậy, làm sao bây giờ? Lý Vân Thiên nhìn Vương Lập Hải. Ngươi là người phụ trách giao hàng tới cho ta. Đương nhiên là ngươi phụ trách đến thử hàng rồi. Vương Lập Hải gật đầu. Như vậy cũng đúng, như vậy mời cởi quần áo ra. Ta sẽ dùng thử trên người ngươi. Nếu không có vấn đề gì ta liền ký nhận. Cởi quần áo, Vương Lập Hải do dự nói. Không sai à, nếu thử dùng sản phẩm ta đặt hàng cần cởi quần áo. Vậy cũng không có biện pháp khác đi. Nắm chặt thời gian đi. Đúng là như vậy, Vương Lập Hải có chút mê mang nói. Y bắt đầu cởi bỏ áo khoác lam nhạt. Cởi quần bò, Vương Lập Hải thoạt nhìn chỉ có 18-19 tuổi, tựa hồ là phát dục tương đối muộn nên dáng người khá đơn bạc. Thân hình bằng phẳng cơ hồ không có bắp thịt, thịt trụ trắng nõn ngủ say giữa hai chân. Hai đùi y vẫn là có nét tinh tế thuộc về thiếu niên. Cẳng chân đường cong gọn gàng, khớp xương cổ chân tinh xảo, phi thường hấp dẫn. Mời nằm lên bàn, mở hai chân ra, Lý Vân Thiên chỉ vào bàn đá trong đình ở giữa sân. Được, Vương Lập Hải đi qua. khi động đến mặt bàn đá bị khí lạnh kích thích, run rẩy cả người, y mở hai chân, hai tay do dự đặt hai bên chân. Lý Vân Thiên lấy một cái hộp từ gói bọc ra, mở ra bên trong là một đống áo mưa đủ loại. Cần ta làm thế nào? Căn cứ theo ý niệm tích cực công tác trong đầu, Vương Lập Hải mở miệng hỏi. Chỉ cần ngoan ngoãn nằm tốt, chờ bị ta sáp nhập là được. Phần nếu Vương Tiên Sinh thực tích cực trong việc dùng thử. Mời tự khuếch trương pi, đen của ngươi một chút đi. Sáp nhập, đó không phải là làm tình sao? Vương Lập Hải cực kỳ hoảng sợ. Ngươi đang nói gì vậy? Lý Vân Thiên làm bộ kinh ngạc. Đây chỉ là việc dùng thử sản phẩm bình thường mà thôi. Thế nào lại liên tưởng đến làm tình? Người rất sắc đi, như vậy à? Bởi vì không có kinh nghiệm, có thể là ta lầm. Vương Lập Hải lộ ra biểu tình ngượng ngùng, vươn tay dò xét hậu đình của mình. Động tác chúc chắc khuếch trương, như vậy mời thử dùng đi. Lý Vân Thiên đội áo mưa mình mua, phân thân bị bó lại, đội mũ dương cung bạt kiếm đứng lên. Vương Lập Hải tách đùi ra, nhìn cự căn đang tiếp cận y cùng với gai mềm phủ kín phía trên. Đạo cụ chỉ xuất hiện ở phim có tính ngược, có chút sợ hãi nuốt nuốt nước miếng. Như vậy, ta bắt đầu dùng thử. Lý Vân Thiên lộ ra tươi cười lễ phép, côn TST đặt tại hậu huyệt của Vương Lập Hải. Được, được rồi, nhục động vẫn là sử nam gian nan tiếp nhận phân thân của Lý Vân Thiên. Vương Lập Hải thống khổ nhíu mày, phát ra tiếng hô đau đứt quãng. Vương Tiên Sinh cảm thấy thế nào? Lý Vân Thiên hoàn toàn tiến vào rồi mới hỏi. Vương Lập Hải há mồm thở dốc, quá lớn thật sự là. Lý Vân Thiên nhíu mày, biểu tình rất không hài lòng. Ta đang hỏi ngươi cảm tưởng về áo mưa thế nào? Vương Tiên Sinh rất không chuyên nghiệp. Vương Lập Hải vội vàng bổ sung cảm thụ của mình. Gai mềm đều tiến vào trong cơ thể a thực kích thích, vậy sao? Lý Vân Thiên từ chối cho ý kiến bắt đầu động đậy. Pa, Vương Lập Hải bị đau đớn cùng khoái cảm xa lạ trong cơ thể làm cho ưỡn ngực. Giống thiên nga sắp chết duỗi dài cổ, mới nói tiếp cảm thụ dùng thử của ngươi. Lý Vân Thiên một bên làm, một bên phân phó kẻ đáng thương lần đầu tiên bị tiến vào còn dùng tới đạo cụ kích thích. Gai mềm đỉnh vào trong cơ thể, pa, chính là nơi này thật nhiều gai nhỏ ma sát cảm giác rất kỳ quái. Vương Lập Hải sắc mặt chậm rãi biến hồng, thành thành thật thật trả lời. Lý Vân Thiên lộ ra tươi cười. Hắn đẩy nhanh tốc độ, tại trong chòi nghỉ tại tiền viện làm tiểu ca chuyển phát nhanh. Cách chương.